Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Không Là Mẹ đọc bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lỗ Ân Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích Vạn Tộc Chi Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Nhờ tập trước thì Tổ Vũ đã bắt đầu triển khai cái kế hoạch của mình cho bán đấu giá cái bộ thi thể của một vị Nhật Nguyệt bát trọng. Và cái sự kiện này đã thu hút khá là đông đảo các vị Nhật Nguyệt, phải đến 20 vị Nhật Nguyệt xuất hiện cùng với vô số các cường giả từ các tộc khác đến. Và Tô Vũ đã thực hiện, vì an toàn của mình nên Tô Vũ đã chọn thực hiện cái phiên giao dịch này ở trong Tinh Hồng Cổ Thành. Vậy thì liệu rằng cái kế hoạch này của Tô Vũ có thành công hay là không? Khi núp dưới bóng thiên đạc thì Tô Vũ sẽ có những bất lợi gì hay là có được những cái lợi ích gì? Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong tập truyện này nhé. Tập 219 có tựa đề Giao dịch kết thúc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi nghe chuyện. Tổ Vũ đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị tùy thời đóng cửa. Hắn thản nhiên nói, chư vị, trước tiên hãy vào giao vé vào cửa. Không đưa vé vào cửa mà chỉ muốn tới quấy rối thì có thể rời đi. Hôm nay có rất nhiều cường giả tới. Nếu bởi vì người nào mà làm trễ này đấu giá thì đừng trách thiên đạc ta không giữ lời. Vừa dứt lời thì một vị đỉnh cấp cường giả từ thần tộc trực tiếp quăng ra một thứ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Đó là một vị cường giả nhân tộc, mà giờ khắc này một đạo thường ảnh bao trùm cổ thành, sau mặt vị thần tộc kia chợt biến hóa, y nhìn về phía sau. Tần Hạo mặc một thân hắc khải mang theo Tần Phóng đi đến. Tần Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua cường giả thần tộc, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném qua một tên thần tộc, chỉ còn lại mỗi cái đầu bị phong ấn vết thương, đầu lăn lồng lốc trên mặt đất, đập xuống. Còn sống, Sơn Hải thất trọng, đủ chứ? Thần tộc mang đến nhân tộc, mà nhân tộc thì mang đến thần tộc. Quan trọng là hai vị mà người tới đều có thực lực không thấp. Tên thần tộc chỉ còn mỗi cái đầu kia quả thật vẫn còn sống. Thấy được những cường giả thần tộc cách đó không xa thì kích động hét lên. Vô sinh đại nhân, cứu ta! Vị cường giả thần tộc nọ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hạo lạnh lùng hỏi. Tần Hạo, nhân tộc muốn làm gì? Tần Hạo liếc mắt nhìn y cười đáp. Sao người không tự hỏi mình? Chẳng lẽ người làm được mà ta thì không được? Vô sinh, nếu người muốn chiếm một trận thì ta sẽ tùy thời phụng bồi. Sát khí tràn lan, trường thư của Tần Hạo xuất hiện lạnh lùng nói. Thế nào, muốn chiến không? Không khí dường cùng bạt kiếm. Đúng lúc đó bên phía ma tộc cũng ném ra một người. Không có gì bất ngờ, lại là nhân tộc. Ánh mắt Tần Hạo khẽ biến, không để Tần Hạo thất vọng. Sau một khắc, chủ quản thầm xuất hiện, y nhẹ nhàng phất tay. Ám ảnh liền ném xuống một tên ma tộc, dồn dập chồng chất đến trước cửa chỗ Tổ Vũ. Cầu tác cảnh cũng muốn tham dự đấu giá. Nhân tộc chia làm hai phe, chiến thần điện cùng cầu tác cảnh. Tần Hạo bây giờ là đại biểu của chiến thần điện. Cụ thể có phải hay không thì Tổ Vũ cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Khả năng là y cũng chỉ đại biểu cho tại Tần Phủ. Dù sao, hắn cũng không bán cho nhân tộc, và lại nhân tộc cũng mua không nổi. Hai bên đều dường cùng bạt kiếm nhưng lại không động thủ. Cường giả lòng tộc lười xen vào, chỉ ném ra một vị đại yêu. Xem bộ dáng thì có lẽ là tiện tay chụp tới trên đường. Tên đại yêu kia còn đang run lấy ba lấy bảy. Rất nhanh, những phe khác đều ném vé vào cửa xuống. Tiền tộc vẫn tương đối biết điều, không bắt cường giả tới các cường tộc. Dù sao ở bề ngoài thì tiền tộc và nhân tộc vẫn đang liên minh. Cao tầng có tiếp xúc nên vẫn phải để ý một chút. Chốc lát sau, trước mặt Tô Vũ đã nhiều hơn 20 vị Sơn Hải. Có kẻ triệt để thoi thóp, có người tàn phế, có kẻ trọng thương. Dẫu sao cơ hồ đều không phải là người bản tộc. Lúc này, một thổ dân hóa thành hình người, nhưng vẫn là bộ dáng màu vàng đất. Nó nhìn về phía Tổ Vũ, nghiêm mặt hỏi. Thiên đạc, thiên tài phù thổ linh tập tài chất đó đã tàn biến ở cổ thành. Ngay trước khi người tiến vào một đêm, hắn đang ở đâu? Tổ Vũ nhíu mày, thản nhiên đáp. Không biết, đừng có mà hỏi ta. Thiên Đạc. Thực lực của vị thổ dân kia rất mạnh, khí tức bùng nổ cả giận quát. Nói cho chúng ta biết, phù thổ linh ở đâu? Chúng ta tất có hậu báo, tuyệt đối sẽ không vì thế mà tìm người gây phiền toái. Tổ Vũ đạm bạc nói. Lạp Đức gia tộc quả nhiên là không có tôn nghiêm, tùy tiện ai cũng có thể uy hiếp, ngay cả gia tộc Ma Vương của Thủy Ma tộc mà Ngũ Hành tộc cũng dám uy hiếp. Hắn nhìn về phía đạo ốc bên kia, vị trung niên trước đó nói chuyện với hắn, nhật nguyệt của Lạp Đức gia tộc khẽ nhíu mày nhìn về phía thổ dân, lạnh lùng nói. Thổ linh tộc đang uy hiếp sao? Nhật nguyệt cao trọng uy hiếp thiên tài địa bàn tộc ta, muốn khải chiến à? Tên thổ dân kia biến sắc. Thiên Đạc mặc dù náo động với họ rất không thoải mái, nhưng Thủy Ma tộc có tôn nghiêm của Thủy Ma tộc, một vị Nhật Nguyệt tộc khác lại dám uy hiếp Thiên Đạc. Nếu hôm nay Thủy Ma tộc mặc kệ, thì ngày mai sẽ có kết cục giống nhân tộc. Những người khác sẽ dám giết thiên tài tộc người, hoặc cưỡng ép bức bách tộc người giao ra thiên tài bị người đuổi giết. Ngũ Hành tộc còn chẳng phải là chủng tộc thập cường, Thủy Ma tộc đương nhiên là không sợ. Bên phía Lạp Đức gia tộc, cường giả Nhật Nguyệt hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói. Thiên Đạc không muốn hiến cho Ma tộc thì vẫn là thiên tài của Lạp Đức gia tộc ta. Ngũ Hành tộc các người vì một tên nhãi phù thổ linh mà còn muốn lên mặt dạ oái. Đừng nói Thiên Đạc không biết, dù Thiên Đạc đã giết gã thì có thể thế nào? Rất lời, bên cạnh đạc ốc, một vị ma tộc với mái tóc dài màu đỏ như màu nâu, như màu máu và cũng là ma tộc thực lực mạnh nhất ở đây, Nhật Nguyệt Bát Trọng, đã mau chóng bùng nổ ma khí lạnh lùng nói. Ngũ Hành tộc quả thực là to gan, không bằng chơi đùa với huyết hỏa ma tộc chút nhỉ? Địch, Tổ Vũ kinh ngạc, ta quên quan sát tỉ mỉ, lúc này xem xét thì mới thấy quả đúng là huyết hỏa ma tộc. Các người lại tới. Mới chết một vị cường giả huyết hỏa ma tộc Na Đạt Chí, vị Nhật Nguyệt thất trọng kia lại bỏ mạng tại Thiên Diệt Cổ Thành. Bây giờ lại mọc thêm một tên huyết hỏa ma tộc khác, hơn nữa còn là Nhật Nguyệt Bát Trọng. Thủy ma tộc cũng chỉ cử đặc ốc, Nhật Nguyệt thất trọng đến, huyết hỏa ma tộc đang làm gì? Đồ mua về chẳng lẽ còn có thể cho huyết hỏa ma tộc chắc? Những người khác cũng tỏ về mặt xúi quẩy. Lại là huyết hỏa ma tộc. Nói thật, huyết hỏa ma tộc hiếu chiến hơn thủy ma tộc nhiều. Thành danh ma tộc bất hảo chủ yếu là do bộ tộc này. Huyết hỏa ma tộc là một đám điên rồ. Hôm nay đánh nhân tộc, ngày mai đánh tiên tộc, ngày mốt lại đi đánh thần tộc, ngày kia đánh long tộc. Quả là kỳ quái. Đương nhiên, bộ tộc này hảo chiến như vậy là bởi vì thực lực cực kỳ mạnh, thường xuyên làm tiền phong của ma tộc, còn là chủ động muốn làm. Người không gọi hắn, hắn còn không vui đấy. Người gọi hắn, hắn hận không thể huy động thêm mấy chục người chém giết hết, chết sạch mới thôi. Thì ma tộc đối với bộ tộc này cũng là vừa hận vừa yêu. Hận chính là do bọn họ ở bên ngoài rất biết gây chuyện. Yêu là vì chiến lược của đám này cường đại, và lại còn có tính máu chiến. Cường giả huyết hỏa ma tộc vừa mở miệng, tên thổ dân chỉ đành trầm mặt lùi xuống không nói lời gì nữa. Đây chính là lợi ích khi có đại tập làm chỗ dựa. Nội đấu thì nội đấu, ở bên ngoài người dám bức bách tộc ta thì lập tức sẽ có người ra mặt. Điểm này mà tộc cũng tốt, thần tộc cũng vậy, kỳ thật đều làm không tệ. Nhân tộc cùng với tiên tộc, kỳ thật cũng làm được. Bất quá hai tộc này phân chia thế lực quá rõ ràng. Đại Minh Phủ thấy người Đại Hạ Phủ gặp nạn chưa chắc dễ quản. Đồng dạng, tiên tộc cũng vậy. Có đôi khi người thuộc lĩnh vực của các vị đại tiên vương khác nhau cũng chưa chắc dễ quản những kẻ khác. Tổ Vũ mỉm cười. Đây chính là chỗ tốt khi ở dưới thân phận Thiên Đạc. Tất cả mọi người theo quy củ đến mua. Quy củ vẫn rất trọng yếu. Duy nhất không quy củ lại chính là ma tộc. Cho giá cao nhưng cuối cùng không bỏ tiền là điều rất có khả năng. Cho nên lần này, Tổ Vũ chắc chắn sẽ không bán cho ma tộc. Đừng để đến lúc đó lại bảo một câu. Đi thôi, về nhà. Đến nhà thì chúng ta sẽ giao tiền cho người. 89/10 là sẽ không có. Chủng tộc khác thì đâu có lôi lý do này ra được. Tổ Vũ không xem vào đấu tranh của Nhật Nguyệt, mà là đang quan sát các vị thiên tài trẻ kia. Không ít người tới. Hắn thấy được nhân tộc Tần Phóng, tiên tộc Đạo Thành, long tộc Long Vô Ưu cùng Long Chiến, cũng nhìn thấy mấy vị nam nữ trẻ tuổi khác. Dù không quen biết, thế nhưng trên đại thể hắn vẫn đoán được đối phương là ai. Mà Đà Nà cũng tới. Gã đứng ngay bên cạnh huyết hỏa ma tộc Nhật Nguyệt. Một đầu mái tóc tím dài của gã cực kỳ dễ thấy. Gã đứng giống như mấy vị Nhật Nguyệt, chắp hai tay sau lưng. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn Tổ Vũ vài lần, giống như hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có để ý. Tiền tộc bên này, Đạo Thành đi theo sau một vị thanh niên, người đó đại khái chính là tiền tộc Huyền Vô Cực. Thần tộc thế mà không phải do Nhật Nguyệt dẫn đầu, mà là một vị thiếu niên tóc trắng, thoạt nhìn rất trẻ trung. Nếu Tô Vũ đoán không sai thì y chính là Chiến Vô Song. Rất có thể thấy được rất nhiều cường giả thiên bảng ở đây, mà nhân vật càng làm cho Tô Vũ phải chú mục là hai vị nam tử mặc áo bào đen rộng thùng thình. Một vị là Nhật Nguyệt, một vị là thiên tài đệ nhất địa bảng chú hồn, Sơn Hải Tam Trọng. Chiến Vô Song là Sơn Hải Bát Trọng, Huyền Vô Cực cũng là Sơn Hải Bát Trọng. Hạng tư thiên bảng chính là Minh Tộc Minh Nguyệt. Tô Vũ cũng nhìn thấy rồi, đó là một thiếu nữ trên thân mang theo chút khí tức hắc ám, không phải từ khí nhưng cũng có điểm giống. Bất quá Tô Vũ hơi cảm thụ một thoáng, minh khí khác với tử khí, gạt bỏ tất cả mọi người, minh khí lại chẳng hề bài trừ tất cả mọi người. Đạo Thành cũng tính là cường giả thiên bảng, chẳng qua lúc này y tỏ vẻ rất khiêm nhường. Xếp đầu thiên bảng đều có mặt, Đạo Thành tới đây thì cũng không có vẻ quá trái mắt. Đứng đầu là Tô Vũ, thứ nhì là Madana, thứ ba là Chiến Vô Song, thứ tư là Minh Nguyệt, thứ năm là Huyền Vô Cực. Đạo Thành bây giờ miễn cưỡng xếp thứ sáu mà thôi. Tô Vũ quan sát bọn họ. Bọn họ cũng đang nhìn Tô Vũ. Có người coi thường, có kẻ nhíu mày. Thiên Uyển nhất tộc chú hồn chán ghét, thanh âm từ bên trong hắc bào truyền ra. Thiên Đạc, ta rất ghét người. Là cực kỳ ghét. Không có lý do. Những Nhất Nguyệt có không phát giác được cái gì, nhưng những thiên tài kia đều có chút cảm giác mong manh rằng người này rất ghét Thiên Đạc, người này rất đáng ghét. Thiên Đạc đem đến cho bọn hắn một loại cảm giác đồng loại. Dưới tình huống bình thường, đây là sự gạt bỏ lẫn nhau giữa các thiên tài thiên bảng. Có điều rõ ràng Thiên Đạc lại không phải là cường giả thiên bảng. Chú hồn chính là kẻ trước đó chiếm trệ trên thiên bảng. Bất quá từ khi Đạo Thành và Tô Vũ cùng thăng hạng thì hắn đã rớt xuống địa bảng. Tô Vũ còn chưa mở miệng, có người đã nhìn về phía chú hồn, đạm mạc nói. Ta cũng rất ghét người. Chú hồn, ở trước mặt ta thì bớt nói một chút đi. Chú hồn yên lặng. Giờ khắc này mấy vị cường giả thiên bảng khác đều không lên tiếng. Không sai, kẻ vừa nói chuyện chính là Madana. Madana lăng vân cửu trọng, dù Chiến Vô Song từng giết chết Nhật Nguyệt cảnh thì bây giờ cũng không muốn xen vào. Tuy y là Sơn Hải Bát Trọng, đối phương là lăng vân cửu trọng, nhưng Chiến Vô Song tào ngộ Madana thì có thể chắc thắng được sao? Madana quá mức yêu nghiệt, khi gã còn là lăng vân thất trọng đã từng giết Sơn Hải thất trọng, bây giờ gã đã là lăng vân cửu trọng. Hai lần nguyên khí dị biến, tăng lên chưa chắc đã thua kém Sơn Hải. Rất có thể bây giờ gã đã có khả năng giết chết Sơn Hải đỉnh phong. Đối với thiên tài, Madana đại khái cũng có thể đánh giết càng nhiều tiểu giai. Thiên tài đấu chọi thiên tài, vượt cấp đánh giết thì mới đáng sợ. Tổ Vũ cười khẽ, lúc này hắn mới nhìn về phía Madana. Madana cũng đang nhìn hắn. Một lúc sau đôi bên đều không mở miệng nói chuyện. Nhưng trong lòng gã thoáng động một chút. Trước kia Thiên Đạc gặp gã, tuy ngoài miệng không nói cái gì nhưng ánh mắt lại tràn đầy tuyệt vọng, cùng thống khổ. Có đôi khi còn mang theo chút phẫn hận, nhưng hôm nay gã lại cảm nhận được loại cảm xúc ấy đã nhạt đi rất nhiều. Thần quan chằm mắt Madana hơi lóe lên một cái. Madana lại nhìn chằm chằm Thiên Đạc, nhất thời không nói gì. Gã cho rằng từ khi Thiên Đạc đạt được di tích thượng cổ thì tâm tính đã biến hóa rất lớn, có điều không hiểu sao trong lòng gã vẫn hơi lấn cấn một điểm. Gã trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định truyền âm cho vị Nhật Nguyệt của Lạp Đức gia tộc. Tế Nguyệt đại nhân, hãy dùng huyết mật thuật dò xét Thiên Đạc thử đi. Nhật Nguyệt cường giả của Lạp Đức gia tộc ngày vậy thì bất giác ngẩn ra. Dò xét được? Tại sao? Người có đang ở ngay trước mắt, ta dò xét hắn làm cái gì? Trong lòng y tuy hồ nghi, nhưng đối phương là Madana, đến Lạp Đức tiền tổ cũng rất tán thưởng Madana. Y đương nhiên không thể cự tuyệt. Trên ngón tay Tế Nguyệt cấp tốc ngừng tụ ra một giọt máu, tức thì bốn phía liền xuất hiện tử linh. Thế nhưng rất nhanh đã bị những thủ vệ quân bên ngoài xua tan, không ai đi quản, dù có thấy thì cũng chẳng người nào nói gì. Giọt máu kia sáng rực lên. Rất nhanh, Tổ Vũ nhìn về hướng bên này, ánh mắt khẽ động, bên trong uyển ý chí cục lồng nhỏ lộn một vòng, biển ý chí của Thiên Đạc trong cơ thể cũng theo đó mà chấn động một phen, giống như chuyển ra cảm ứng. Máu trên tay Tế Nguyệt thoát cái đã biến mất. Ý chuyển âm cho Madana. Là Thiên Đạc. Không xác định, thế nhưng tối thiểu là người của Lạp Đức gia tộc thì không sai. Cụ thể có phải là Thiên Đạc hay không thì khó nói. Thế nhưng, nhất định là người của Lạp Đức gia tộc. Điểm này ý có thể đảm bảo. Lại nói, giữa sân có cả một đám Nhân Nguyệt ở đây. Cao trọng cả một đám lớn. Cho nên Tế Nguyệt cảm thấy Madana có hơi cẩn thận quá mức. Madana khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Dò xét thử mà thôi, chỉ là gã vẫn kinh ngạc trước biến hóa của Thiên Đạc. Còn về mặt khác thì chẳng quan trọng, bao gồm cả cái gọi là thượng cổ hồ hấp pháp, gã cũng không mấy để ý. Bọn họ không để ý, Tổ Vũ lại biết rõ tình huống. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía người của Lập Đức gia tộc, lạnh lùng nói. Là Madana bảo các người dò xét ta. Các người tình nguyện tin tưởng Madana, cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Lập Đức gia tộc cũng trở thành kẻ phụ thuộc Madana như vậy sao? Tế Nguyệt bình tĩnh đáp. Thiên Đạc, người luôn nghĩ quá nhiều. Madana là đệ nhất thiên tài của thủy ma tộc. Đối với thiên tài thì ma tộc đều sẽ chiếu cố. Có hoàng giả thì chỉ phóng. Người... Hai mắt Tổ Vũ tức thì đỏ lên. Hoàng giả chỉ phóng. Ta không sớm thì muộn thì cũng sẽ vượt qua gã. Hắn nhìn về phía Madana, nghĩ đến thống khổ cùng bất đắc dĩ khi mình sắp bị người ta vây giết và chút thoải mái khi sắp kiếm được tiền. Cắn răng nói. Madana, ta sẽ vượt qua người. Nhất định. Ánh mắt kia, Madana rất quen thuộc. Đúng rồi, chính là như này. Có phẫn nộ, có biệt khuất, có sát ý, còn mang theo một chút thoải mái. Đại khái là cảm thấy lần này sẽ có thu hoạch, có hy vọng vượt qua chính mình. Madana cười cười. Nếu người có thể hơn được ta, ta đây hết sức hoàn nghênh. Ma tộc không cần phải đơn độc dựa vào người nào chẻo trống. Tổ Vũ im lặng. Mẹ nó. Được rồi, không lắm lời với người nữa. Sau này người sẽ biết ta có thật sự vượt qua người hay không. Dĩ nhiên, Thiên Đạc thì khỏi đi. Đại khái là tình kia không có hy vọng, cũng không có cơ hội. Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, không để ý tới Madana nữa, mà nhìn về phía những người khác, lạnh nhạt nói. Ta không quản các người đến từ tộc nào, tới từ nhà nào hay thế lực nào. Đấu giá thì chỉ xem giá trị, giao dịch ngay tại hiện trường, chớ có giở trò với ta. Mặt khác, Tình Hồng thành chủ sẽ chủ trì trật tự. Thành chủ đại nhân, hy vọng ngài có thể trấn áp kẻ quấy rối, nhất là những kẻ không có tiền mà kêu giá lung tung. Dù sao những vật này có bà thành của ngài đó. Hắc Ám Ma Long gật đầu. Yên tâm, đây là cổ thành. Ngoài thành thì ông ta cũng không dám khoát lác như thế. Nội thành, nực cười, các người quấy rối thử xem. Tuy rằng ông không địch lại vô địch, thế nhưng nếu thật sự chọc tới ông, vô địch tiến đến cũng không chiếm được lợi ích gì. Tự dưng kiếm được bà thành thu nhập, giao dịch này quá hời. Tổ Vũ dứt lời, Bạch Diện Liệp Thiên Các liền lên tiếng. Thiên Đạc Ma Quân, chúng ta đều tới, đồ vật cũng đã mang đến. Bất quá người cũng nên để chúng ta nghiệm chứng xem thi thể kia là thật hay giả. Vị này vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ nhíu mày, hắn bắt hết những tên sơn hải ở ngoài vào phòng và trong phòng, thuận tiện dò xét một chút về tổn thương thực lực có bị phòng cấm hay không. Đưa chúng vào trong phòng xong, Tổ Vũ mới lạnh lùng nói. Các người đi tới phòng đối diện, ta sẽ chờ ở chỗ này. Chút nữa có thể dùng ý chí lực dò xét, nhưng không thể tự mình tiếp xúc. Bạch Diện phản bác. Không được, không tiếp xúc thì phán đoán sẽ có sai sót. Tổ Vũ lạnh lùng gạt đi. Thế thì không cần mua đâu, nguy hiểm tự mình gánh chịu. Ta cho các người tiếp xúc, các người lại trực tiếp cướp đi. Ta có thể làm được gì Nhật Nguyệt? Cảm thấy không tin được thì đừng có mua. Ta đâu có bắt buộc các người. Bạch Diện bất đắc dĩ mở miệng nói. Không phải là ta không tin, mà là không tiếp xúc thì giá cả có thể sẽ hơi thấp xuống một chút. Tổ Vũ cười lạnh. Thật sự quá thấp thì ta sẽ không bán. Ta tin tưởng các người sẽ mua. Ta có tự tin này. Bạch Diện thở dài, không nói gì thêm. Một đám người dồn dập tiến vào cổ ấp đối diện. Cổ ấp này rất lớn, trong sân có không ít ghế. Bọn họ lần lượt ngồi xuống. Có vị còn mang theo thiên tài đi cùng, có vị thì chỉ một mình đến đây. Tính ra đại khái có gần 30 thế lực góp mặt. Đến lúc này, Hắc Ám Ma Long mới lên tiếng. Thiên Đạc, có thể phơi bày một chút. Tổ Vũ đứng ở cửa nhà mình cười nói. Từ từ sẽ đến, trước tiên ta sẽ cho các người xem binh khí của hắn. Dứt lời, một thanh trường cung xuất hiện. Thứ này vừa lấy ra thì khí tức cực kỳ cường hãn liền phóng xuất, tràn ngập khí tức cổ xưa. Sau một khắc, vô số đạo ý chí lực dò xét tới, Tổ Vũ quát. Không được mang bất luận tính công kích gì. Cảm giác của ta vẫn tính là nhạy cảm. Có điểm không ổn thì ta sẽ không bán. Chỉ có thể phóng thích nhiều nhất là ý chí lực sơn hải cảnh. Đừng coi Thiên Đạc này là đồ ngớ ngẩn. Địt, yêu cầu nhiều quá. Các cường giả im lặng. Có người dò xét thoáng chốc đã bị bắn ngược. Khẽ nhíu mày. Rất nhanh có cường giả cau mày nói. Đây không tính là thiền binh phản kích, mà là một loại trận pháp thượng cổ. Thứ này vô phương chứng minh là thiền binh. Mà giờ khác này, Bạch Diện thì cấp tốc tô tô vẽ vẽ trên một trang giấy. Rất nhanh đã vẽ trường cung vào, truyền về tổng bộ Liệp Thiên Các. Tổ Vũ thản nhiên nói. Ai nói là không thể chứng minh? Dứt lời, Tờ Vũ niệm một quyển xuống binh khí. Ầm ầm một tiếng, binh khí run rẩy, trường cung trong nháy mắt sáng lên từng đạo minh văn. Cấp tốc thu nạp nguyên khí chung quanh, bộc phát ra nguyên khí, phản kích về hướng Tổ Vũ. Nháy mắt trọn vẹn 116 đạo kiếm văn xuất hiện. Tổ Vũ cười lạnh, nhìn thấy không? 116 đạo đấy, đây là thiền binh sơ giai đỉnh phong. Dĩ nhiên, các người tin hay không thì tùy. Lúc này các vị cường giả dồn dập truyền âm. Thần tộc cử tới một vị thiền nghệ thần tộc, Chiến Vô Song truyền âm hỏi. Thiền nghệ thần tộc có ghi chép gì về cái cung này không? Cái này... Cường giả thiên nghệ thần tộc cũng là Nhật Nguyệt, không quá chắc chắn lắm. Đáp. Khó mà nói. Thời kỳ thượng cổ ghi chép không nhiều. Dù có thì cũng chỉ nhắc tới qua loa mà thôi. Không có ghi chép tỉ mỉ. Dù sao binh khí của cường giả cũng sẽ không kể ra bên ngoài toàn bộ. Thế nhưng thiền binh trưởng cung. Có lẽ đích thật là do cường giả thiền nghệ nhất tộc dùng. Lúc này... Không ít người nhìn về phía một vị lão già truyền âm hỏi. Thần đúc đại sứ, người thấy thế nào? Lão nhân kia đến từ một chủng tộc Bách Cường không thấy là quá mạnh. Thiết chú nhất tộc. Bất quá lão nhân ấy xem như một trong những địa binh sư hiếm hoi ở chư thiên chiến trường. Giờ phút này, lão nhân cũng cấp tốc dò xét, ý chí lực sơn hải cảnh tràn lan ra ngoài. Vừa xem xét vừa nói. Chất liệu không tồi, có cường độ địa binh. Thế nhưng... chưa chắc đã có cường độ thiền binh. Dĩ nhiên, có thể là do thời gian lâu quá rồi không bảo dưỡng gây ra. Nếu nói nó ở thời đại thượng cổ là thiền binh thì cũng không quá bất ngờ. Ông dò xét những minh văn kia rồi nói. Thật sự là thượng cổ minh văn. Bất quá rất nhanh ông lại nhíu mày truyền âm tiếp. Có mấy đạo không dễ phán định, khá yếu ớt, cảm giác như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đó là những đạo minh văn do Tổ Vũ làm ra. Đều có cảm giác rất yếu đuối, cứ như vừa dùng lực liền sẽ phá toái. Thần đốc đại sư cũng không dám trả xét quá cẩn thận. Đám thượng cổ minh văn này đều quá yếu, một khi đi sâu dò xét thì sẽ dẫn đến một minh văn sụp đổ, giá trị tổn hại cực lớn. Mà tộc khẳng định sẽ tìm ông để gây sự. Đơn thuần nếu chỉ xem xét từ bên ngoài thì không có vấn đề gì. Thần đốc đại sư bèn đưa ra kết luận. Từ bên ngoài quan sát thì đây là thượng cổ binh khí. Đi sâu vào dò xét lại có trận pháp ngăn cản. Đó là trận pháp phản kích nên không có cách nào dò xét. Về phương diện minh văn, có mấy đạo quá yếu ớt. Ta không dám chắc chắn là thật hay giả. Thế nhưng đại bộ phận minh văn tuyệt đối thật sự là thượng cổ minh văn. Như vậy là đủ rồi. Không tự thân cầm lên tay quan sát mà có thể đưa ra kết luận như vậy. Đại biểu vị địa binh sư này có nhãn lực rất tốt. Mọi người cũng kiểm tra một hồi. Một số cường giả đã từng tiếp xúc qua binh khí thượng cổ đều khẽ gật đầu. Là cái mùi kia, đích thật là binh khí thượng cổ. Tổ Vũ thúc giục, xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì đổi thứ tiếp theo. Dứt lời, một thi thể cường hãn đột ngột xuất hiện, xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức cường đại vô biên. Trên thân thi thể sẽ lẫn tử khí mỏng manh, thế nhưng vẫn thừa sức tràn lan ra ủy áp cường hãn. Mặt của vị này đã bị hư thối, trên người có cả thường thế đã khép lại. Nhưng có thể cảm thụ được trước khi chết, ông ta từng chịu đựng công kích mạnh mẽ nhường nào. Những cường giả trong phòng vội phóng thích ý chí lực điều tra, sau đấy dồn dập kinh hãi. Khi còn sống ít nhất cũng là Nhật Nguyệt bát trọng. Nói bậy, chết nhiều năm như vậy rồi, lại còn bị tử khí xâm nhập quá. Hiện tại vẫn còn uy áp mỏng manh của Nhật Nguyệt bát trọng, thì sao có thể chỉ là Nhật Nguyệt bát trọng? Ít nhất cũng là chuẩn vô địch, thậm chí là vô địch đấy. Nhìn kỹ thường thế xem, đến bây giờ có thể cảm nhận được một ít khí tức vô địch tồn tại. Đây là bị vô địch giết chết sao? Còn không chỉ là một vị vô địch đâu. Không, điều này không phải điểm then chốt. Nhanh dò xét biển ý chí. Oanh! Đúng lúc đó có người dò xét biển ý chí. Lực phản kích cường hãn bỗng ảo ra. Tổ Vũ hào phí hàng loạt đại giới đã miễn cưỡng khôi phục viên thần văn chữ phản về tới Nhật Nguyệt cảnh. Giờ phút này, trong nháy mắt nó bèn phản kích. Các cường giả dò xét tới bên nhào nhào kêu lên một tiếng đau đớn. Một viên thần văn ý vị cổ xưa lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt dung nhập vào trong thi thể. Thần văn thượng cổ! Trong đám người có kẻ đứng bật dậy, đầy mặt run sợ cùng kinh hỉ. Đây là thần văn thượng cổ! Đến bây giờ thế mà còn có uy lực như thế. Đáng sợ, viên thần văn này không phá toái thì thôi đi. Hiện tại có cho họ cảm giác lực bộc phát của nó đều đến Nhật Nguyệt cảnh. Như vậy đẳng cấp nguyên bản ít nhất phải là Nhật Nguyệt nhật nguyệt thất trọng, và lại còn không biết đó có phải là thần văn yếu nhất của đối phương hay không. Thần văn cổ. Mấy người vô cùng kích động, không nghĩ đến thi thể này còn là một vị văn minh sư. Dĩ nhiên cũng có thể là chiến giả, hoặc có lẽ cũng là thần thể và ý chí lực song tu. Thần thể đối phương cũng rất cường đại, tràn đầy cảm giác xưa cũ, hoặc là nói mùi vị mục nát. Bị tử khí ăn mòn mà không mục nát mới là lạ, đều sắp sửa bốc mùi rồi. Có thể làm thi thể nhật nguyệt bất bát trọng sắp bốc mùi thì đây cũng là ngón nghề của Cao Siêu à. Mà Tô Vũ thì không quá để ý, hắn chỉ thản nhiên nói, mấy thứ này ta đều không coi trọng, thi thể cũng tốt, bình khí cũng vậy, đều không có cách nào dùng. Còn về thần văn thượng cổ thì ta chỉ phát hiện một viên này, nó mang theo lực phản kích quá mạnh nên ta không dám đi sâu dò xét, lo lắng biển ý chí sẽ hỏng mất. Ta nói rồi, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là một bản thượng cổ công pháp. Dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một viên ngọc phù có chút tàn phá. Đây là ngọc phù thượng cổ mà Tổ Vũ tự mình thu mua. Tổ Vũ nói, cho mọi người nhìn phần mở đầu, là thật hay giả thì tự mình phán đoán. Dĩ nhiên, ta sẽ biểu diễn một lần cho mọi người xem, toàn bộ công pháp sẽ không thể tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, một hàng chữ tương tự kiểu chữ trên cổ thành hiện lên ở trên không. Những cường giả kia cấp tốc xem xét, dù chỉ có vài câu thì họ vẫn cảm thấy ẩn chứa thiên địa chí lý. Vô số ánh mắt sáng như tuyết. Mà vào thời khắc này, thần thể thiên đặc chấn động, hô hấp phun ra nuốt vào, hàng loạt nguyên khí cuộn tới, thân thể hắn có ma khí tràn lan, cực kỳ cường hãn. Hắn đấm ra một quyền ầm ầm mang theo tiếng vang phá vỡ không gian mãnh liệt. Hắn gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm nguyên khí xen lẫn chút khói đen. Tổ Vũ trong nháy mắt dừng lại động tác, đoạn nói, nhìn thấy không, công pháp này không có tên nên ta tự đặt là tồi thể hô hấp pháp. Động má, cái tên rác rưởi gì thế này. Mọi người không thèm để ý đến cái tên hắn đặt, hiện giờ ánh mắt ai cũng sáng lên như tuyết. Thật sự chính là hô hấp pháp, thượng cổ hô hấp pháp, dùng để thôi luyện thần thể. Hô hấp pháp, thượng cổ thiền bình, thi thể nhật nguyệt cửu trọng trở lên, thần văn thượng cổ nhật nguyệt thất trọng trở lên. Giờ khác này không còn ai nghi ngờ đây là hàng giả nữa. Đừng nói giỡn, nếu là giả thì cái này quá lớn, mà người giật dây thì lại quá ngu. Dùng nhiều đồ như vậy chỉ vì lừa gạt một chút tài nguyên. Nói đùa à? Đây là chuyện không thể nào. Bất luận đại tập nào đạt được đều sẽ giấu đi, tuyệt đối không ngu ngốc bán ra ngoài cho với chút tài nguyên kia. Mà Bạch Diện bên dưới vẫn cấp tốc tổ tổ vẽ vẽ truyền tin với tổng bộ. Cùng lúc đó, ở hư không vô tận, trong Liệp Thiên Các có 7-8 vị vô diện trưởng lão đồng thời xuất hiện. Mọi người đều nhìn chằm chằm tin hiện trường mà Bạch Diện chuyển về. Có người kinh ngạc nói, tồi thể hô hấp pháp, rèn luyện thần thể, đào thải chất bẩn, cái này là hô hấp pháp thật sự, nhanh điều tra xem hô hấp pháp nào có những tác dụng này. Rất nhanh có người nói, không dễ trả, ta đã nhìn qua tư liệu, có quá nhiều bản, lôi đình hô hấp pháp, đúc thần hô hấp pháp, chiến thiền hô hấp pháp. Viên thần văn thượng cổ tự phản kích kia có thể điều tra ra nguồn gốc không? Cũng không dễ trả. Trả xét nửa ngày mà ở thượng cổ chỉ có một vị thần tộc nhật nguyệt thất trọng có thần văn tự phản kích. Có điều đối phương dùng binh khí là cái xiên, không phải là trưởng cung. Nổi danh nhất chính là lực phản kích. Thi thể này có thể không chỉ là nhật nguyệt thất trọng. Dựa theo lời giải thích của Bạch Diện thì nó mang đến cho y cảm giác. Dù cho đến bây giờ thì thi thể kia vẫn có thể lực nhật nguyệt bát trọng. Nó lại từng bị tử khí ăn mòn quá, khi còn sống tối thiểu phải là nhật nguyệt cửu trọng. Một đám trưởng lão nghiên cứu thảo luận, cường giả thượng cổ đồng thời phù hợp những điều kiện này quá ít. Dù cho bọn họ có cơ sở dữ liệu khổng lồ thì trải qua nhiều năm, cơ sở dữ liệu cũng không có khả năng bảo tồn trọn vẹn, cũng không thẩm tra ra được thân phận tương ứng. Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão cũng thấy đau đầu. Làm sao bây giờ? Có mua hay không? Bỗng nhiên xuất hiện một tiểu không gian thượng cổ bị thiên đạc đụng phải. Thiên đạc có đại khí vận như vậy sao? Từ tư liệu trước mắt thì không có vấn đề gì. Thiên đạc cũng đã học xong hô hấp pháp, xem ra cũng không phải là giả. Nhưng mà cha không ra thần phận tương ứng, không dễ phán đoán đối phương là ai. Vẫn còn chút nguy hiểm. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, tốt nhất là đừng có buông thả. Trên người thi thể kia có lẽ sẽ nghiên cứu ra những vấn đề cực kỳ giá trị đấy. Không nói những cái khác, hô hấp pháp, thượng cổ thiền bình, thượng cổ thần văn đã có giá trị nghịch thiên rồi. Những cường giả này dồn dập thảo luận, cho dù là Liệp Thiên Các làm ăn ở toàn bộ chư thiên vạn giới thì bây giờ cũng không dễ xác định thứ này, rốt cuộc là thật hay giả. Trên đại thể thì họ vẫn cảm giác là thật, chẳng qua là không chứng minh được thần phận tương ứng nên bọn họ có điểm chần chờ. Trong lúc nhất thời, đại diện Liệp Thiên khác đều yên tĩnh trở lại. Nếu mua thì giá cả sẽ không thấp. Đồ đần được biết thứ này có giá trị rất cao, bởi vì hồ hấp pháp là thật. Hồ hấp pháp là thật, thi thể là thật, thần văn là thật, thiền bình cũng là thật. Điều duy nhất phải nghi ngờ chính là thần phận cùng với thực lực khi còn sống, hiện tại không hề dễ phân định. Nhiều đồ như vậy đều là thật, không thể không tin tưởng mọi thứ khác cũng là thật. Còn về sao lại bị thiên đặc đụng phải? Chỉ có thể nói cái tên kia có vận khí quá tốt rồi. Có lẽ hắn sẽ làm Madana kế tiếp. Thứ như vận khí này thực ra rất khó nói. Thế nhưng thiên tài đều có đại khí vận là thật sự. Hết phần 1.